Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, phá toái. Diệp Sát nhìn thấy bật lên lôi liệt mờ, liền biết rõ chính mình đoán 89/10 rồi. Đối phương muốn chơi bẫy dập, lập tức Diệp Sát liền lập tức dùng nitơ bọc thép bao trùm toàn thân. Ầm ầm, Diệp Sát bị tung bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, nhưng không có thụ bao lớn thương. Mai này bật lên lôi uy lực cũng không lớn, nhưng là bốn phía mặt kính đã nứt ra mấy khối. Tiếp lấy mấy đài chạm gác súng máy trực tiếp từ phá toái mặt kính phía sau nứt tét ra. Họng súng nhất chuyển, liền hướng lấy Diệp Sát nổ súng. Đột, đột, đột, đột, đột, súng máy phun ra ngọn lửa, hướng lấy Diệp Sát phương hướng không ngừng xạ kích. Diệp Sát trực tiếp vừa nhấc cánh tay, che lại con mắt, lợi dụng nitơ bọc thép cưỡng ép chống cản viên đạn. Chạm gác súng máy viên đạn không cách nào xuyên thấu nitơ bọc thép. Đối Diệp Sát có thể tạo thành tổn thương chỉ có trùng kích lực. Nhưng lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, lại có nitơ bọc thép bảo hộ, loại trình độ này trùng kích lực cũng liền để hắn đau một chút mà thôi. Nhanh chóng đỉnh lấy viên đạn đẩy về phía trước tiến, đi đến chạm gác súng máy bên trên. Diệp Sát vung vẩy ngô công kiếm, trực tiếp đem kia mấy đài chạm gác súng máy cho đập nát. Nhưng David công kích hiển nhiên là một vòng tiếp lấy một vòng. Diệp Sát bên này vừa đập nát chạm gác súng máy, mặt bên một mặt gương biến dạng, đột nhiên xoay chuyển, tiếp lấy David liền xông rồi ra đến. Phốp, gậy chống phía trước lưỡi đao phá vỡ rồi nitơ bọc thép. Tại Diệp Sát phía sau lưng trên mở ra một đường vết rách. Diệp Sát lập tức quay người đánh chém, nhưng David căn bản không có dừng lại ý tứ. Một kích về sau, đụng lên khác một bên gương biến dạng, kia mặt gương biến dạng xoay chuyển về sau, David liền biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Sát nhất cử kinh suốt, đem kia mặt gương biến dạng cho chém vỡ, nhưng David đã sớm chạy không còn hình bóng. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi không nhúc nhích. Bất thình lình tập kích để hắn rất ăn thiệt thòi. Mà lại, Diệp Sát tin tưởng tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, càng nhiều bẫy dập đang chờ hắn. Biện pháp tốt nhất là phá hư những cái kia đáng chết gương biến dạng. Nhưng lúc trước đã thử qua, những này tấm gương tựa hồ bất kể thế nào phá hư cũng không thấy ít. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi, đem kẻ diệt thế cầm rồi ra đến, đeo tại cánh tay trên, quỹ đạo pháo hình thái. Diệp Sát tiếp tục đi đến phía trước, nhưng mỗi đi một khoảng cách trước đó, đều sẽ phát xạ một mai mạch sung bom. Ầm ầm, nương theo lấy mạch sung bom nứt ra, ánh sáng xanh ra trời ẩn hiện, mặt đất bị tạc nát, chung quanh gương biến dạng cũng bị nổ nát như... Tiếp lấy Diệp Sát tại gương biến dạng phía sau thấy được rồi hai đài chạm gác súng máy. Mặt đất thì là có khối thép tầm dấu lấy, không biết rõ cái gì dùng. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên dùng kẻ diệt thế tiến lên là có thể được. Tiếp xuống đến liền nhìn David muốn ứng phó như thế nào rồi. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cách rồi khoảng cách nhất định liền phóng ra một mai mạch sung bom. Chỗ tốt như vậy không riêng gì bài trừ bẫy dập, càng quan trọng hơn là Diệp Sát một mực đang thẳng tắp tiến lên. Diệp Sát cũng không tin, những này gặp quỷ tấm gương có thể lít nha lít nhít bao trùm cả tòa thành hay sao? Rất hiển nhiên, chung quanh gương biến dạng hợp thành mê cung hình dáng, chính là muốn đem Diệp Sát cho vây chết trong đó, nhưng chỉ cần không ngừng phá hư, tiến lên, đi thẳng tắp. Diệp Sát tin tưởng rất nhanh liền có thể rời đi phiến kính thế giới. Bỗng nhiên, Diệp Sát mặt bên bỗng nhiên phát ra vang động. Diệp Sát mãnh liệt trách mặt, lại phát hiện là một chiếc gương đột nhiên lật qua lật lại xoay tròn. Nhưng không nhìn thấy David bóng người, Diệp Sát dị thường cảnh giác, nhanh chóng hướng về sau quay người, đã, nhưng tên kia tấm gương xoay chuyển là mồi nhử. Kia David khẳng định tại phương hướng ngược nhau chuẩn bị đánh lén. Leng keng, quả nhiên, Diệp Sát vừa quay người tử, liền thấy David nhấc tay trượng giết tới, lưỡi đao đâm vào rồi kinh suốt trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi quá non rồi. Diệp Sát một cái tay khác trên Ngô Công kiếm đột nhiên ra tay, trực tiếp đảo qua David bộ ngực, đem David bộ ngực mở ra một đạo cơ hồ đem thân thể chém rách vết thương. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, David thân thể vậy mà biến thành rồi một chiếc gương, sau đó bị đánh nát bấy. Tiếp lấy Diệp Sát cảm giác được sau lưng tê dần, David vậy mà xuất hiện ở khác một bên, giơ gậy trống, đem lưỡi đao đâm vào Diệp Sát thân thể. Cái này là David khó chơi địa phương, gia hỏa này thoạt nhìn không có chút nào lợi hại, không có rất bạo ngược công kích, cũng không có phá hư tính thủ đoạn, nhưng chính là khó chơi. Diệp Sát mãnh liệt hướng về sau vung kiếm, David được rồi tiện nghi liền rút lui, và chạm gương biến dạng, nương theo lấy mặt kính xoay chuyển, lại chạy vô ảnh vô tung rồi. Mặc dù Diệp Sát lợi dụng kẻ diệt thế mạch sung bom phá hư bẫy dập, nhưng David còn có thể đánh lén, mà lại, Diệp Sát không biết là David muốn kéo dài thời gian, mà cái này dạng lúc ẩn lúc hiện đánh lén chiến thuật hiển nhiên phi thường có lợi cho kéo dài. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi, lại là triệt để lâm vào tức giận bên trong. Hắn hiện tại đối với mấy cái này đáng chết gương biến dạng đã phiền thấu rồi. Diệp Sát đã không muốn tiếp tục từng điểm đẩy vào. Hắn quyết định dùng càng bạo ngược phương pháp đến phá hư đây hết thảy. Chất lỏng quái vật bình bị Diệp Sát cho cầm rồi ra đến. Đem chất lỏng quái vật đổ ra sau, xối trên nước, chất lỏng quái vật liền bắt đầu điên cuồng biến lớn. Diệp Sát trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy tới chất lỏng quái vật thân trên, sau đó bị chất lỏng quái vật cho dẫn tới không trung. Lúc này, Diệp Sát mới biết rõ vì cái gì những này mặt kính làm sao đánh nát cũng không thấy ít. Bởi vì, mặt kính đang không ngừng biến nhiều. Diệp Sát tại trung tâm điểm kích nát một khối, ngoại vi liền nhiều chướng một khối. Đồng thời, những này gương biến dạng còn sẽ nương theo Diệp Sát di động mà di động. Cho nên, Diệp Sát thật muốn thành thật thật tiến lên, có thể sẽ cả một đời bị vây chết ở bên trong. Ai có thể đi ra một mảnh có thể di động mê cung? Huống chi, này mê cung vách tường còn sẽ tăng trưởng. Sự thực trên, Diệp Sát lúc trước cũng di động không khoảng cách ngắn, nhưng bây giờ từ không trung quan sát, Diệp Sát thình lình phát hiện, chính mình lại còn tại kính thế giới trung tâm chút, này loại cùng lúc trước hết thảy đều là đang lãng phí thời gian. Diệp Sát cũng không nói nhảm, đã nhưng minh bạch rồi này cái gọi là kính thế giới là thế nào chuyện. Tự nhiên không có khả năng lại bị vây ở trong đó. Diệp Sát phất phất tay, chất lỏng quái vật kia thân thể khổng lồ liền hướng về phía trước sụp đổ xuống dưới. Thân thể mềm hóa, biến như là bùn nhão đồng dạng, sau đó cuốn lên một tầng sóng chiều hướng về bốn phía đẩy ra. Phía dưới gương biến dạng lập tức bị nghiền vỡ nát, mặc dù quay chung quanh gương biến dạng như cũ đang không ngừng xuất hiện, nhưng chất lỏng quái vật hình thể cũng xác thực to lớn. Đè ép liền có thể nghiền nát một mảnh, mà lại, Diệp Sát dưới mắt trên cao nhìn xuống, căn bản không sợ David bố trí bẫy dập, hoặc là đột nhiên ra tay đánh lén. Tương phản, Diệp Sát còn có thể lấy điểm cao chút ưu thế, đem David tìm cho ra, mang lên ưng văn đồng tử cùng tinh diệu kính bảo hộ. Diệp Sát cẩn thận quan sát đến bốn phía, sau đó câu xuống khóe miệng. Tìm được rồi, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, chất lỏng quái vật thân thể trên bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng lấy mặt bên liền đập xuống dưới. Ầm ầm, một tòa hai tầng lâu quán cà phê bị bàn tay lớn vỗ một cái, lập tức hướng về dưới phương đổ sụp, trực tiếp bị ép thành rồi gạch ngói vụn. Mà chỉ trong nháy mắt, David nhanh chóng từ trong quán cà phê chui ra, chật vật hướng về mặt bên chạy trốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.